Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1102. Diêm Vương đưa tin, thế nào, này cửu tự chân ngôn có vấn đề? Thấy Vạn Quy Tâm lộ ra biểu tình thận trọng, Bạch Mi minh bạch, này cửu tự tối cao đại chân ngôn có lẽ còn có nhất trọng bí mật. Cửu tự chân ngôn không có vấn đề gì, nhưng là Si Vưu cùng Cửu Lê, thở một hơi thật dài, Vạn Quy Tâm chậm rãi nói, thực ra cái gọi là Cửu Lê nhất tộc, chính là năm đó Vu tộc còn sót lại huyết mạch cùng nhân tộc lấy nhau sinh sôi sau chủng tộc. Vu tộc cùng yêu tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, đưa đến hai đại chủng tộc tất cả tiêu diệt. Lúc này mới cho nhân tộc quật khởi cơ hội. Si Vưu là Cửu Lê nhất tộc tộc trưởng, nhục thân công tham tạo hóa, có thể so với chúng ta tiên thiên thần ma. Hiên Viên thị cho ngươi trấn áp Si Vưu cùng Cửu Lê, sợ là không ấn lòng tốt, coi như tiên thiên thần ma. Vạn Quy Tâm rõ ràng Cửu Lê cùng Si Vưu đều là cái gì nhân vật. Năm đó Hiên Viên thị có thể nhất cử trấn áp Cửu Lê nhất tộc bạo loạn, không chỉ là chính hắn lực lượng, đồng thời còn có tràn đầy thiên thần Phật cùng thiên đình đứng ở hắn phía sau. Nếu như không phải là thiên đình nhiều lần phái lực lượng hiệp trợ Hiên Viên thị đại phá Si Vưu chiến pháp, Hiên Viên thị căn bản cũng không phải là Si Vưu đối thủ. Cho dù là đến cuối cùng Hiên Viên thị chiến thắng Si Vưu, đều không cách nào đem Si Vưu hoàn toàn giết chết, chỉ có thể đem ngũ mã phân thây, sau đó phân biệt trấn áp. Bây giờ Hiên Viên thị lại muốn để cho Bạch Mi nhận lấy cái này cái thúng. Trấn áp vô cùng có khả năng kéo nhau trở lại Cửu Lê cùng Si Vưu. Vạn Quy Tâm không thể không hoài nghi cái này Hiên Viên thị đến tột cùng là đang đánh cái gì chú ý. Vu tộc, lần trước chúc Cửu Âm, hắn chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong. Chỉ bất quá là năm đó Vu yêu đại chiến, hắn vốn nên chết trận, nhưng không biết tại sao lại sống sót. Lần này Si Vưu cùng Cửu Lê nhất tộc hồi phục, ta mới thì có tay hắn bút. Nói đến chúc Cửu Âm, sắc mặt của Vạn Quy Tâm đột nhiên một hồi, giống như là nghĩ đến cái gì. Ta biết, năm đó bọn họ liên hiệp vây công ta, trừ muốn cướp đi ta mở thiên thần huyết, còn muốn bằng vào ta vốn là thế giới thủ hộ, coi như tế phẩm, mở ra Cửu Lê nhất tộc phong ấn. Mơ hồ cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bạch Mi cũng mở miệng nói, lấy nhất phương đại thế giới là tế phẩm, Cửu Lê nhất tộc phong ấn có mạnh như vậy, dĩ Hiên Viên thị bản lĩnh rất rõ ràng không làm được. Sợ là có người bên cạnh nhúng tay đi. Không sai, năm đó Hiên Viên thị mặc dù đang thiên đình dưới sự giúp đỡ, đánh bại Si Vưu cùng Cửu Lê nhất tộc, nhưng Si Vưu nhục thân quả thực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách đem hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy liền bị Si Vưu thân thể phân chia là 5 phần. Sau đó dùng Si Vưu thân thể coi là phong ấn, trấn áp Cửu Lê nhất tộc. Vốn là dựa theo Hiên Viên thị ý nghĩ, chỉ có Si Vưu phong ấn không bị phá hư, kia Cửu Lê nhất tộc phong ấn là có thể một mực gìn giữ. Bất quá bây giờ xem ra, Si Vưu trấn áp phong ấn hẳn đã xảy ra vấn đề, nếu hắn không là cũng sẽ không kia cửu tự chân ngôn tới cám dỗ ngươi xuất thủ. Nhìn Bạch Mi lòng bàn tay 5 miếng chân ngôn, ánh mắt cô ả Vạn Quy Tâm hấp động, bao nhiêu có vài phần ngưng trọng. Si Vưu bị phong ấn ở cái gì địa phương? Nghe xong Vạn Quy Tâm mà nói, Bạch Mi mơ hồ cảm giác nhân hoàng Hiên Viên thị cùng hắn giao dịch chuyện này tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như Cửu Lê nhất tộc chính là Vu tộc mà nói, vậy bọn họ lần nữa xuất thế, đồng dạng cũng là nhất trọng thiên địa đại kiếp sắp mở ra triệu chứng. Cái này ta cũng không biết. Hiên Viên thị vì tránh cho hữu tâm nhân cởi ra Si Vưu phong ấn, khỏa loạn thiên hạ, cho nên cũng không để lại Si Vưu phong ấn chi địa vị trí. Chỉ là có tin đồn, Hiên Viên Thị đem Si Vưu phong ấn ở một cái tên là Thần Châu địa phương. Ngươi nói Thần Châu, đầu ông một tiếng, Bạch Mi kinh ngạc nhìn Vạn Quy Tâm, trong đầu ông Minh đang không ngừng trở nên lớn. Đúng vậy, thế nào? Thấy Bạch Mi mặt đầy thần sắc phức tạp, Vạn Quy Tâm chớp động hai con mắt của hạ. Ngươi biết cái này địa phương? Hy vọng ngươi nói, cùng ta muốn cũng không phải là một cái địa phương. Lắc đầu chắp tay, Vạn Quy Tâm trong miệng Thần Châu, để cho Bạch Mi liên tưởng đến chính mình cố hương địa cầu. Hắn chính là từ địa cầu xuyên Việt đến vạn giới, vốn là Bạch Mi cho là mình cố hương, chỉ là một phi thường phổ thông thế giới, nhưng là theo Bạch Mi đi tới thượng giới vũ trụ, đã từng trên địa cầu truyền thuyết thần thoại, bắt đầu ở không ngừng bị bổ túc thành thực tế. Bạch Mi cũng dần dần minh bạch, chính mình nguyên tưởng rằng chính là một cái bình thường thế giới cố hương. Thực ra cũng không có hắn tưởng tượng như vậy bình thường. Năm đó Bạch Mi đi Vạn Long Quật thời điểm, đã từng từ Long tộc đế tổ trong miệng biết được, Long tộc cũng đi qua địa cầu, chỉ bất quá ở Long tộc trong miệng, địa cầu cũng không gọi đất cầu, cũng không kêu Thần Châu, mà gọi là làm Côn Lôn Khâu. Bất quá sau đó Bạch Mi từ Vạn Long Quật sau khi quay về, cũng từng vận dụng nhân lực ở thượng giới trong vũ trụ tìm kiếm có liên quan Côn Lôn Khâu danh tự này tin tức, nhưng là không thu hoạch được gì, cho nên Côn Lôn Khâu có lẽ cũng không phải là địa cầu duy nhất tên. Giống như là Vạn Quy Tâm nhắc tới Thần Châu, đế tổ đã từng nói hắn dựa theo đi qua đường đi trở về tìm Côn Lôn Khâu thời điểm, Côn Lôn Khâu đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên nếu như Côn Lôn Khâu cùng Thần Châu cùng với địa cầu, ba người này là cùng một cái địa phương mà nói, vậy nó nhất định là tải không ngừng di động. Được, chuyện này tạm thời như vậy đi. Hiên Viên Thị chịu cầm cửu tự chân ngôn với ngươi làm giao dịch. Hiển nhiên là quyết định chú ý. Bây giờ ngươi chính là muốn đổi ý, cũng không tìm được hắn. Bất đắc dĩ cười cười, Vạn Quy Tâm qua tay lấy ra một phần đen nhánh thiếp vàng bao thư. Đây là mấy ngày trước đây địa phủ đưa tới, vốn là muốn đích thân dạy cho ngươi, nhưng là ngươi không ở, liền chuyển giao cho ta. Nghe Triệu trưởng lão nói, tới đưa tin là địa phủ thập đại quân vương một trong Sở Giang Vương Diêm Vương đưa tin, sợ không phải là cái gì chuyện tốt đi. Nhận lấy Vạn Quy Tâm đưa tới bao thư, Bạch Mi cong ngón búng ra, đánh dụng ém miệng một quả kim nước sơn. Mục quang thượng hạ quét nhìn đem trong thơ nội dung nhìn xong. Phong thư này hàm lúc này dấy lên ngọn lửa màu u lam. Tự đi tiêu hủy, Diêm La mời ta đi địa phủ giúp hắn phá giải nhất phương cổ trận. Yên lặng nhìn chăm chú trong tay, bao thư thiêu đốt thành tro. Bạch Mi nhẹ nhàng đầu đầu trên tay áo dính cho bụi. Nhẹ nói, xin ngươi đi phá giải cổ trận. Không đơn giản như vậy đi. Bây giờ địa phủ là thượng giới vũ trụ phi thường nhạy cảm một cái thế lực. Là tiên đình công khai biểu thị chinh phạt trấn áp tồn tại. Lúc này địa phủ muốn mời Bạch Mi đi phá giải nhất phương cổ trận. Người sáng suốt đều biết động cơ không thuần. Giản không đơn giản, đi chẳng phải sẽ biết à. Cười ngồi vào giường trên, Bạch Mi nói, Diêm La tự mình mời ta, hơn nữa ưng thuận trọng lợi, chỉ cần ta giúp hắn phá giải cổ trận, yêu cầu tùy tiện ta nhấc, số tiền lớn như vậy, xem ra Diêm La muốn phá giải cổ trận, không giống bình thường a. Nghe được Diêm La cư nhiên như thế có thành ý, Vạn Quy Tâm cũng có chút ngoài ý muốn, giống như là Diêm La thiên tử như vậy tồn tại, sẽ không tùy ý hứa hẹn. Hắn nếu ở trong tín thư nói, có thể thỏa mãn Bạch Mi bất kỳ yêu cầu gì, nếu như Bạch Mi thật giúp hắn hoàn thành phá giải cổ trận, Diêm La nhất định sẽ không nuốt lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.